Âm dương phù lạp phong đích thủ, chương 191, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Du đem những thắc mắc và suy luận của mình hỏi Tư Mã Không, nhưng chỉ nhận lại một tiếng, hừ hừ, rồi một lúc lâu mới nghe thấy trả lời. Tư Mã Không nói, biển hư minh hoa có sức sống cực kỳ mạnh mẽ, không bị nước hay lửa xâm nhập, không sợ bị ngâm trong nước hay bị cháy. Cho dù có dùng đất lấp cũng sẽ nhanh chóng phá đất mà mọc lên. Tuy nhìn có vẻ đẹp, nhưng thực ra nó lại đầy những gai nhọn và rễ dây. Một khi bị động vào, rễ dây sẽ lan ra, trói chặt kẻ xâm nhập, rồi nhiễm độc, biến thành mủ và làm phân bón cho hoa. Nghe vậy, Lý Du toát mồ hôi lạnh. Cậu không thể ngờ rằng dưới lòng đất lại có một loại thực vật kỳ quái đến vậy. Tuy nhiên, nghĩ lại cũng không có gì lạ. Nếu không, sao có thể ngăn cản được bước tiến của một người như Su Yến Vương? Lý Du có chút thất vọng, nhưng ngay lập tức lại nhớ ra một việc. Liền nói, vậy những viên đá trên sông Vong Xuyên đâu rồi? Câu hỏi mà Tư Mã Không vừa khơi gợi trong lòng Lý Du, khiến cậu không thể không hỏi. Tư Mã Không lắc đầu. Việc biết được phần lớn thông tin về Mộ Yến Vương đã là kết quả từ những tài liệu thu thập về âm dương phù từ thời quốc gia Tần và các triều đại sau, tất cả đều nhờ vào việc sau cuộc cải cách của Thương Ứng, Tần quốc kết giao với Ma Tổ, nhận được sự hỗ trợ từ Ma Tổ và thu thập các tài liệu từ tay những người đứng đầu Ma Tổ. Nhưng Tư Mã Không lại quen thuộc với Mộ Quỷ Vương hơn. Ông phân tích, huyết trì chính là cuối con sông Vong Xuyên. Vì vậy chỉ cần đi theo dòng sông Vong Xuyên, nhất định sẽ tìm được viên đá mà cậu đã nói. Thực tế, Tư Mã Không cũng rất tò mò về viên đá mà Lý Bác Kim đã đề cập. Vì vậy, trong lời nói của ông cũng chứa đựng sự khuyến khích dành cho Lý Du. Lý Du gật đầu, trong lòng tính toán làm sao để tìm được viên đá đó. Xem thử viên đá sống thực sự là cái gì, hoặc có thể giấu giếm những bí mật quan trọng nào của Lý Bác Kim. Đồng thời, Lý Du cũng nghĩ cách để quay lại tìm Tần Diệc và Lý Thất cùng những người khác, lấy âm dương phù và rời khỏi nơi này một cách thuận lợi. Lý Du đột nhiên cảm thấy lo lắng. Anh bỗng nhớ ra, thời gian anh vào Mộ Yến Vương rất gấp gáp, chỉ có 6 giờ. Nhưng quãng đường này đã khiến anh cảm thấy đã trôi qua ít nhất 1-2 tiếng rồi. Lý Du bèn chia sẻ sự lo lắng của mình với Tư Mã Không. Nhưng Tư Mã Không không tỏ ra quá căng thẳng. Ông chỉ an ủi Lý Du, nói rằng chỉ cần có sự hiện diện của ông, thì sự an toàn trong Mộ Yến Vương cơ bản là không có vấn đề gì. Trừ khi Su Yến Vương hạ mình ra tay với cả hai. Nếu không thì việc bảo vệ tính mạng Lý Du là điều không khó. Vì vậy, mặc dù thời gian gấp, nhưng không phải là vấn đề lớn. Chỉ cần Lý Du tìm được âm dương phù, việc rời khỏi Mộ Yến Vương sẽ rất đơn giản. Chẳng có cơ quan nào đáng lo ngại. Mặc dù Lý Du hoài nghi lời nói của Tư Mã Không có phần phóng đại, nhưng cũng không có kế hoạch hay giải pháp nào tốt hơn. Anh đành gật đầu đồng ý và tiếp tục đi dọc theo bờ sông. Cát bên bờ rất mềm mại, đi lại khá dễ chịu. Tuy nhiên, càng đi sâu, Lý Du cảm thấy nhiệt độ xung quanh dường như đang dần tăng lên. Bộ quần áo ẩm ướt của anh tự nhiên khô đi, và anh bắt đầu cảm thấy nóng bức kèm khó thở. Không khí cũng mang theo một mùi lưu huỳnh. Ban đầu Lý Du cứ nghĩ đó chỉ là ảo giác. Nhưng đi thêm một đoạn nữa, mùi lưu huỳnh trở nên nồng nặc đến khó thở, làm cho anh không thể nghĩ rằng đó là ảo giác được nữa. Cách chương